dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, trục xuất khỏi gia môn. Đinh linh linh, xe đạp chuông xe tại an tĩnh trên đường phố có vẻ hơi đột ngột. Một cỗ mới tinh màu đen xe đạp tại trong gió lạnh từ từ đều đặn nhanh hướng về phía trước. Xe đạp bên trên, một cái trên mặt nụ cười thiếu niên đầu trọc đang không tốn sức chút nào đạp bàn đạp. Phía sau hắn trên chỗ ngồi, sườn ngồi một vị thiếu nữ tóc tím. Thiếu nữ một cái tay nhẹ nhàng vòng lấy eo lưng của hắn. Một cái tay khác đè ép bồng bềnh tóc dài, mỉm cười ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngươi liền chỉ là muốn mua cái xe đạp à? Đúng vậy à, dạng này về sau tan học là có thể đưa ngươi về nhà. Luôn luôn đón xe đi. Giá cả thật đúng là để cho người ta có chút đau lòng. Chờ sau này Sora cũng bắt đầu lúc đi học, ta còn có thể cưỡi xe đưa đón nàng. Chẳng phải là dễ dàng hơn? Aoki Tsukasa quý nhìn trước mắt xe đạp, trong lòng thật là có điểm sục sôi không thôi. Không quan tâm như thế nào, đây chính là hắn lần đầu dùng chính mình tiền mua cho mình xe. Mặc dù chỉ là cái xe đạp, nhưng đây cũng là xe à. Busuji Saeko nhẹ nhàng đem đầu tựa vào phía sau lưng của hắn lên. Đây là ta lần thứ nhất ngồi xe đạp đâu. Saeko không có kỵ qua xe đạp sao? Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng đầu. Trước kia bằng không quan lại cơ lái xe đưa đón ta. Bằng không liền là dứt khoát đi bộ. Tới Nghê Hồng về sau, đại khái cũng chỉ là lợi dụng phương tiện giao thông cùng hai chân. Xe đạp, Busujima Saeko nắm thật chặt ôm cánh tay của hắn. Thật đúng là chưa từng học qua đây. Có thời gian, ta dạy cho ngươi đi. Aoki Tsukasa nghe được nàng trong lời nói có chút tiếc nuối. Chính như đại đa số người lần thứ nhất tiếp xúc xe đạp, chỉ sợ đều là do phụ mẫu tới giáo hội. Có thể cha mẹ của nàng đại khái sẽ chỉ dạy nàng luyện thế nào kiếm, làm thế nào tốt một cái danh môn đại tiểu thư. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người tán gẫu, cưỡi xe đến kiếm đạo quán cổng. Lại ngoài ý muốn, gặp được tuyệt đối không muốn nhìn thấy người. Busujima Tuấn Hùng ngồi tại kiếm đạo quán trước cổng chính trên bậc thang, chơi điện thoại di động, nghe được xe đạp tiếng động. Busujima Tuấn Hùng ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nhiều hứng thú nụ cười, đánh giá một lần hai người cưỡi xe đạp. Buổi chiều tốt. Aoki Tsukasa nhường xe đạp dựa theo quán tính đi một quãng thời gian, mới vặn chặt phanh lại. Busujima Saeko động tác nhu hòa nhanh nhẹn xuống xe, trên mặt nụ cười ôn nhu dần dần biến mất. Busujima Gun là tới làm cái gì nha? Không muốn như thế xa lạ nha. Tỉ tỉ, Busujima Tuấn Hùng đứng dậy, vỗ vỗ trên quần bò bụi đất. Aoki Tsukasa cưỡi tại xe đạp bên trên, một chân chống đỡ trên mặt đất, một cái tay gác ở chuôi nắm lên chống đỡ cái cằm. Không nói gì, có chuyện gì không? Busujima Saeko mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Nếu như không có, xin mời rời đi đi. Ấy, thật đúng là vô tình đây. Busujima Tuấn Hùng lộ ra một mặt tiếc nuối biểu lộ, giang tay ra. Nha, cũng không có việc lớn gì, chính là muốn mời tỷ tỷ dọn ra ngoài. Cái gì? Busujima Saeko nhíu mày. Busujima Tuấn Hùng lại lung lay điện thoại. À, tỷ tỷ sẽ không đem phụ thân điện thoại kéo đen đi. Hắn không cùng ngươi nói sao? Bất quá không quan hệ, hiện tại nói cho ngươi đại khái cũng là đến kịp. Hắn cầm điện thoại di động, chậm rãi từ từ hướng phía Busujima Saeko đi tới. Hiện tại, Nghê Hồng Busujima nhà kiếm quán chủ nhân là ta nha. Nói đùa cái gì? Busujima Saeko nhấn mạnh. Aoki Tsukasa hiếm thấy theo nghe được đến nàng bao hàm tức giận cảm xúc. Đây là nhà của ta. Đó là trước kia. Busujima Tuấn Hùng nhún vai. Trước đó tỷ tỷ nói đây là mẹ ngươi, mẹ để lại cho ngươi phòng ở. Để cho ta có chút hiếu kỳ hỏi phụ thân, có thể cuối cùng cho ra kết luận, lại quả thực có chút tiếc nuối bất động sản lên viết. Là phụ thân tên nha, phụ thân biết ta tại Chi Ba không có chỗ ở, liền dứt khoát nắm bất động sản lên tên đổi thành ta. Busujima Tuấn Hùng mỉm cười bộ dáng, nhường Busujima Saeko không tự chủ được nắm chặt hai quả đấm. Mụ mụ, ta biết a, tỷ tỷ mụ mụ chết trước đó, cùng phụ thân nói qua, lưu cho ngươi một ít gì đó, tỷ như nhà này đạo quán. Busujima Tuấn Hùng lộ ra một cái tiếc nuối biểu lộ. Thế nhưng này dù sao cũng là Busujima lưu kiếm quán sơ khai nhất bắt đầu địa phương, là Busujima nhà tiêu chí một trong, cho nên phụ thân vẫn không thể nắm phòng ở lưu cho ngươi. Nói đến đây, hắn ha ha cười, tỷ tỷ không phải nói Busujima nhà sự tình cùng ngươi không có quan hệ sao? Đã như vậy, tỷ tỷ còn dùng lấy phụ thân thẻ ở Busujima nhà phòng ở, cũng có chút không nói được đi. Busujima Tuấn Hùng giang tay ra, bất quá phụ thân vẫn là quải niệm ngươi cô gái này. Nếu như tỷ tỷ có thể cho phụ thân gọi điện thoại thật tốt nhận cái sai, thu hồi trước đó, ta nghĩ hắn đại khái vẫn là sẽ để cho ngươi ở tới đây. Phụ thân tại nước Mỹ quen biết rất nhiều danh lưu đại gia, nếu như tỷ tỷ nguyện ý thật tốt gánh vác lên chính mình thân là Busujima nhà nữ nhi thân phận, dùng cách thức khác làm Busujima nhà tăng thêm một điểm lực lượng, ta nghĩ phụ thân cũng sẽ hết sức vui mừng. Busujima Tuấn Hùng lời nhường Busujima Saeko biểu lộ triệt để khó coi, nàng hô hấp có chút tăng tốc. Sao có thể dạng này? Đây chính là mụ mụ. Nàng tựa hồ cũng ý thức được cái gì, thanh âm dần dần biến yếu, cuối cùng đột nhiên cắn chặt răng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn. Đây là ý của phụ thân? Dĩ nhiên, ta cũng không dám tùy tiện tới cửa tới nhường tỷ tỷ ra ngoài. Dù sao rời khỏi nơi này, tỷ tỷ đã có thể đến ngủ đầu đường. Hắn nhìn xem Aoki Tsukasa, đổi đề tài, có mấy phần trào phúng. A, quên, tỷ tỷ có thể là vì gia hỏa này mới quyết định thoát ly Busujima nhà. Đại khái vẫn là có thể cùng hắn ở cùng một chỗ, cùng một chỗ cưỡi xe đạp trên dưới học tháng ngày. Ngô, ta còn thực sự có chút hâm mộ đây. Hắn đưa tay ra, nha, nếu tỷ tỷ đã rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền đem nhà chìa khóa cửa cho ta đi. Được rồi, ta vẫn là cái ổ khóa đi. Hắn thu tay về, ngày mai buổi sáng ta hội tới tiếp thu căn này đạo quán. Ban đêm còn muốn phiền phức tỷ tỷ nắm đồ vật của mình đều thu thập xong, bằng không ta ném dâng lên nhưng là sẽ hết sức tâm phiền. Nghe Hồng phân loại thu về quá phức tạp đi. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn, biểu lộ có chút băng lãnh. Lời nói xong, Busujima Tuấn Hùng nghe vậy nhún nhún vai. Nói xong, đúng, nếu như Aoki Kun nguyện ý cầm trước đó kiếm kỹ tới trao đổi, ta cũng có thể cân nhắc dùng này tòa đạo quán tới đổi. A, đúng, nhắc nhở một chút tỷ tỷ, thẻ của ngươi đã bị đông cứng a. Dù sao cũng là tỷ tỷ chính mình nói, muốn cùng Busujima nhà phân rõ giới hạn. Busujima Tuấn Hùng nhìn xem hơi hơi nheo lại mắt Aoki Tsukasa, chỉ là nhếch miệng, nha, Aoki Kun cũng không cần sinh khí. Siêu tân tinh giải thi đấu 200 vạn tiền thưởng, vẫn là đầy đủ nhường tỷ tỷ của ta cùng ngươi ăn một quãng thời gian mì tôm. Busujima Kun, Aoki Tsukasa dừng xong xe đạp, nhìn xem Busujima Tuấn Hùng, ánh mắt có chút hung ác. Có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi cái dạng này hết sức cần ăn đòn. Busujima Tuấn Hùng chỉ là không quan trọng gật đầu. Là có thật nhiều người, nhưng bọn hắn đánh không lại ta. Thế nhưng ta nói đều là sự thật nha, ngươi nên đối tỷ tỷ của ta khá hơn một chút. dù sao giống như vậy bỏ qua vạn quán gia tài, vứt bỏ hết thảy lựa chọn một cái tiểu tử nghèo chuyện xưa. Ta có thể là tại Broadway đều rất ít thấy qua như thế đặc sắc hình ảnh đây. Hắn làm ra một bộ cảm, động bộ dáng, nói thật, ta còn thật có chút hâm mộ ngươi. Đủ rồi, Busuji Langsaeko đưa tay, ngăn cản nắm chặt hai quả đấm Aoki Tsukasa. Mặt không thay đổi nhìn xem Busujima Tuấn Hùng. Ta hội thu thập xong đồ vật rời đi. Có thể nhờ ngươi bây giờ rời đi tầm mắt của ta sao? Ta biết rồi, Busujima Tuấn Hùng đối hai người phất phất tay. Vậy liền tạm biệt, hai tay của hắn cắm túi quay người rời đi. Cuối con đường, một cái xa hoa màu đen xe kiệu đang đứng ở cái kia. Lái xe cung kính cho hắn mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Hắn lại tải lên xe trước quay người bỗng nhiên nói. Suýt nữa quên mất, phụ thân còn có một câu muốn ta mang cho tỷ tỷ. Hắn nói, tỷ tỷ quả nhiên còn không có lớn lên đây. Nói xong, hắn ngồi vào xa hoa trong ô tô. Do lái xe nổ máy xe, rời đi đạo quán, Busujima Zuaeko cúi đầu. Aoki Tsukasa không nhìn thấy nét mặt của nàng. Saeko, Aoki Tsukasa nguyên lai tưởng rằng nàng hội lần nữa giả trang ra một bộ kiên cường bộ dáng. Hay hoặc là, thương tâm gần chết, có thể là, khi nàng ngẩng đầu về sau, lại chỉ là hướng về phía Aoki Tsukasa lộ ra một cái có chút réo rắt thảm thiết cùng nụ cười bất đắc. Dĩ, có thể ôm ta một cái sao? Aoki Tsukasa yên lặng mở ra cánh tay, nàng nhẹ nhàng tựa vào Aoki Tsukasa đầu vai, bị hắn ôm thật chặt, người nào cũng không nói chuyện. PS, gấp đôi nguyệt phiếu tới rồi, ta có thể muốn cái phiếu phiếu nha. M, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.